Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Chương 207, Ngọc Ngưng Nhi cảm giác được sau lưng có một cổ sát ý. Gột rửa mà đến, không dám có chút lười biếng. Đột nhiên quay đầu, theo trong tay áo sờ soạng một cái thuốc bột rơi vãi đi ra. Tiếp theo càng thêm rất nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Cao Hạc kêu động tác dừng lại, còn tưởng rằng là độc phấn, cuống quýt bịt miệng mũi. Ngọc Ngưng Nhi cũng không phải cao mãnh, ở đâu ra độc phấn, cái kia bất quá là bình thường thuốc chữa thương phấn mà thôi. Chẳng qua là tùy tiện lấy ra ngăn cản một lát mà thôi. Đợi đến lúc Cao Hạc kêu kịp phản ứng, đây bất quá là bình thường thuốc bột lúc, Ngọc Ngưng Nhi đã chạy ra khách sạn, thẹn quá hóa giận phía dưới. Cao Hạc kêu nhắc tới toàn thân huyền khí, đuổi theo mà ra, tiểu tiện nhân, ta xem ngươi chạy chỗ nào mà, hôm nay ngươi muốn sao chết, hoặc là cho ta Tôn Nhi làm con dâu. Cao Hạc kêu gào to, lớn kinh người, suốt một cái phố, hầu như mỗi người đều rõ ràng đã nghe được, nghe thế bên cạnh động tĩnh, mọi người dốc toàn bộ lực lượng, nhao nhao chạy ra ra môn. Muốn xem chứng kiến ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ, vừa ra tới, liền chứng kiến Cao Hạc kêu đuổi theo người ta tiểu cô nương. Lại liên tưởng đến lúc trước hắn mà nói, mọi người lập tức chắc hẳn phải vậy tai, tám phần là Cao Hạc kêu vừa ý người ta tiểu cô nương màu tím. Muốn cho người ta tiểu cô nương khi hắn cháu dâu, người ta tiểu cô nương không đồng ý, hắn mới chịu đánh muốn giết a. Tư điểm, mọi người đồng tình nhìn về phía bị đuổi theo Ngọc Ngưng Nhi. Cao gia tổ tôn hai người tại Thạch Lũy trong thành, là đã ra tên ác bá, không người nào dám trêu chọc, thật sự là đáng thương tiểu cô nương này, muốn bị loại độc này tay. Ngọc Thường Đình chứng kiến Cao Hạc kêu đuổi theo ra đi. Cả người lòng nóng như lửa đốt, đều muốn thoát khỏi những người này dây dưa, một lát lại làm không được. Tiểu tiện nhân, ngươi cho lão tử đứng lại. Cao Hạc kêu mặt mũi tràn đầy trướng đến thông đỏ tía. Đều nhanh biến thành cà tí mân ni giống lên một tiếng. Duỗi ra cái kia hai lông xù, như bàn chân gấu giống nhau tay. Nắm lấy một thanh rộng lớn đại đao. Uy vũ sinh gió mà hướng Ngọc Ngưng Nhi cái ót bổ tới đây. Mãnh liệt sát ý, lăng không đánh úp lại. Ngọc Ngưng Nhi cảm thấy run lên bần bật. Thân thể bị khóa định, căn bản trốn không ra đại đao vung vẩy phạm vi. Nha, nổi giận gầm lên một tiếng. Cao Hạc kêu đem đại đao cử động quá mức đỉnh. Sắc mặt dữ tợn nghiêng bổ hạ xuống. Ngọc Ngưng Nhi cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như. Nhắm mắt lại, thân thể căng thẳng thành một cái thẳng tắp. Tùy thời đều đứt rơi tựa như. Long cong, một đạo chói tai kim loại tiếng va chạm. Đột nhiên truyền đến. Đoán trước chính giữa cảm giác đau đớn, thật lâu không có xuất hiện, Ngọc Ngưng Nhi ngừng lại rồi hô hấp, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lợi hại, phảng phất muốn nhảy ra tựa như, căng thẳng thân thể, thật vất vả xoay người lại, đã thấy Cao Hạc kêu rộng đao, bị một con dao găm đánh rơi, song song cắm vào bàn đá xanh mặt đường, ông ông tác hưởng, theo dao găm bay tới quỹ tích nhìn sang, đã thấy Vân Hoàng ca cùng Châu Mạc, Hiên Viên Dục ba người, chẳng biết lúc nào đã trở về. Vân Hoàng ca cau mày, bước nhanh đi đến Ngọc Ngưng Nhi bên người. Thế nào, không có sao chứ, không có, không có, Ngọc Ngưng Nhi ngơ ngác lắc đầu. Bị vừa rồi nguy cơ sợ choáng váng, có chút phản ứng không kịp. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cầm chặt Vân Hoàng ca tay. Vân cô nương, hắn là Cao Mãnh gia gia. Đan sư công hội phó hội trưởng Cao Hạc kêu, hắn là tới tìm ngươi, ngươi đi mau, Ngọc Ngưng Nhi thân ảnh vội vàng, vừa nói, một bên đem Vân Hoàng ca hướng Châu Mặc bên kia đẩy. Nghe vậy, Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại vẫn không nhúc nhích, hắn muốn tìm là ta, không phải ngươi, ta sao có thể cho ngươi thay ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Loại chuyện này, nàng làm không được, dám làm dám chịu, Vân Hoàng ca từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, chính là chỗ này loại, nếu là nàng làm một chuyện, vô luận hậu quả như thế nào, nàng đều chính mình gánh chịu, Cao Hạc kêu không biết ở đâu ra người, cắt ngang công kích của hắn, giận không kềm được ngẩng đầu, ngũ quan vặn vẹo trừng mắt Vân Hoàng ca, há to miệng, vừa định nói chuyện lại chứng kiến một bên Châu Mạc, Châu gia cùng đan sư công hội một mực có sinh ý bên trên vãng lai. Châu gia cũng có người tại đan sư công hội làm trưởng lão. Chỉ có điều, đó là tại Nam Lâm đế đô vận thành đan sư công hội. Cao Hạc kêu đã từng đi qua vận thành, cũng nhìn thấy qua Châu Mạc như vậy mực đậm màu đậm đẹp. Cao Hạc kêu tự nhiên nhận ra được, vừa nhìn thấy Châu Mạc, Cao Hạc kêu nhiều ít đè xuống một ít nộ khí, không hề trực tiếp động thủ, mà là hướng về phía Vân Hoàng ca giống lên. Xú nha đầu, thức thời sẽ đem bên cạnh ngươi cái kia ti tiện nha đầu giao ra đây. Bằng không mà nói, ngươi muốn thế nào? Vân Hoàng ca cười hì hì đem lời nói tiếp nhận đi. Ta cho rằng, lời này hẳn là ta đối ngươi nói mới đối. Ngày hôm qua ta làm cho người ta mang cho ngươi. Xem ra ngủ một giấc, toàn bộ ngủ đã quên đúng không? Thập. Cái gì tiện thể nhắn, Cao Hạc kêu nhất thời không có kịp phản ứng. Sau đó, hắn giống như nhớ tới cái gì tựa như, trừng mắt Vân Hoàng ca, trên mặt lệ khí càng ngày càng đậm nặng, xem bộ dạng như vậy, là muốn đi lên, Vân Hoàng ca nhướng mày. Ngươi, ngày hôm qua, chính là ngươi bị thương ta tôn nhi. Là ngươi, đối không đối, Cao Hạc kêu phẫn nộ chỉ vào Vân Hoàng ca, quát, mới phản ứng tới đâu. A, quả nhiên là lớn tuổi, chỉ số thông minh không đủ dùng. Vân Hoàng ca cười, đen kịt trong con ngươi nhảy lên qua một vòng mỉa mai. Ngươi, tiểu tiện nhân, ta giết ngươi, Cao Hạc kêu mũi đao tử giống nhau ánh mắt, hung hăng mà khoét nàng vài cái. Tiếng nói không rơi, liền vọt lên, huy động rộng đao, đều muốn một đao bổ ra Vân Hoàng ca đầu. Lúc này, Cao Hạc kêu đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, hắn căn bản nhớ không nổi. Lúc trước ở đây nhân viên nói với hắn qua, bị thương Cao Mãnh chính là người nam tử, hắn đẩy mình chỉ muốn như thế nào giết Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca đỏ hồng cánh môi, chậm rãi kéo ra một cái giọng mỉa mai độ cong, tay phải chậm rãi nắm chặt, lấy ra hỏa long thương, đôi mắt tối sầm lại, lập tức liền muốn động tác. Đúng lúc này, Châu Mạc lại một lần tử xông lên, lấy cực nhanh tốc độ, thả ra một cái hồng màu chim, công kích hướng Cao Hạc kêu. Hồng màu chim, trên người lông vũ, toàn bộ vì màu đỏ. Truyền thuyết, là thượng cổ thần thú Chu Tước họ Hàng Sa, thực lực cường đại, vừa ra đời chính là thánh thú kỳ. Hồng màu chim, thuộc tính vì hỏa, vừa lên trận, liền miệng phun hỏa diễm, đánh thẳng Cao Hạc kêu. Cao Hạc kêu thần sắc đột nhiên biến đổi, một bên ngăn cản hồng màu chim tiến công, một bên sao Châu Mạc gào thét đứng lên. Châu Mạc, ta Cao gia từ trước đến nay cùng ngươi Châu gia không oán không cừu. Ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Vì cái gì? Cũng bởi vì, nàng là ta bằng hữu. Châu Mạc anh Tuấn lau thoáng một phát cái mũi, tiếp theo lãnh hừ một tiếng, nhưng phàm là nàng nhận định ngươi. Cũng chỉ có bị nàng khi dễ phần, người bên ngoài dám động thứ nhất cây tóc gáy, nàng tuyệt đối nhổ hắn phần mộ tổ tiên bên trên ba trượng giáo thảo. Vân Hoàng ca nhìn xem Châu Mạc, thói quen nhăn nhíu mày, giảng thực, nàng cùng Châu Mạc không tính quen thuộc, lần trước còn lừa được nàng một chút, nhưng người này, tại sao phải giúp nàng? Ngươi, tốt, rất tốt, nếu như vậy. Ta đây sẽ đưa các ngươi cùng tiến lên Tây Thiên. Cao Hạc kêu mặt chìm giống như oan ức ngọn nguồn. Cái kia hai đạo như đao tiêm ánh mắt, lộ ra tà ác dữ tợn. Gầm lên một tiếng, hắn gọi ra chính mình thú sủng, một đầu ma quỷ hỏa sư. Sau đó hắn vung vẩy đại đao, cùng ma quỷ hỏa sư cùng nhau vọt lên. Hết chương.